Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, đỉnh cấp huyết kế giới hạn. Cùng vừa rồi quyển trục bất đồng. Hiện tại giám định quyển trục bao quát bàn cha còn không có tiến hành giám định quyển trục đều là. Nay thiên hắn ở chính thức trở thành Hokage sau đệ tam giao tiếp cho hắn chỉ thuộc về Hokage mới có. Thể quản lý Konoha nội tình. Cái gì gọi là nội tình? Ngoại trừ nhẫn thuật cùng tri thức ở ngoài. Vật tư cũng vậy. Như vừa rồi giám định các loại chân quý kim loại đều là có thể gặp không thể cầu vật tư. Một ngày Konoha xuất hiện nguy cơ. Những thứ này chân quý kim loại không những được bán đi đổi lấy đến một khoản tiền lớn tiền hơn nữa. Đem chế tạo thành binh khí nói lại có thể mạnh mẽ Omura chết lực lượng quân sự. Konoha từ lúc sáng lập khởi nguồn chính là nhẫn giới bên trong mạnh nhất nhẫn thôn. Hơn nữa chỗ ở phồn hoa nhất cùng vật chất hầm mỏ phong phú nhất hỏa chi quốc. Vài chục năm tích lũy tới tài nguyên lại quá nhiều. Mà chút chân quý tài nguyên cũng là bị coi như nội tình đệ nhất một đời truyền thừa tới. Hokage là một thôn đứng đầu cũng là Konoha thôn tối cao người nắm quyền. Tự nhiên trông coi Konoha đại bộ phận nội tình. Mà hiện tại những thứ này nội tình bây giờ cũng là truyền thừa đến rồi thân là đệ ngũ Hokage vô. Thương tay, mà ngoại trừ bây giờ bị giám định chứa đựng đại lượng chân quý kim loại quyển trục bên ngoài. Bàn trà quyển trục càng là chứa đựng ở Konoha xuất hiện khẩn cấp trạng thái bắt đầu dùng đồ dự bị. Tiền tài, trong đó tùy thuộc kim ngạch càng là đạt hơn gần trăm ức nhiều. Bởi vậy có thể thấy được Konoha nội tình có bao nhiêu hồn hậu. Bất quá hiện tại, những thứ này coi như nội tình vô thương cũng là chuẩn bị cho chính mình đổi lấy đại lượng giá trị. Điểm, với hắn mà nói trở thành Hokage một người trong đó mục đích liền vì đạt được Konoha tài nguyên mang. Đến cho mình giá trị điểm. Huống hồ những thứ này đồ dự bị vật tư đối với vô thương mà nói càng bản không cần phải. Bây giờ hắn chấp trưởng Konoha. Lại làm sao có thể gặp phải bắt đầu dùng đồ dự bị nhà chật vật cục diện. Không có lãng phí thời gian. Vô thương giám định xong sau. Cũng không có lại đi giám định cái kia cuối cùng chứa đựng tiên tài quyển trục. Mà là đem ba phần quyển trục đều là trưng bày đến cùng một chỗ. Chợt trực tiếp tiến hành trao đổi. Bá tương đương. Hai đại nhất tiểu hai phần quyển trục trong nháy mắt bị chân lý chi môn hút vào trong đó. Chợt giả thuyết ván khuôn cũng là lập ma xây đổi xuất hiện. Không đợi vô thương nhìn mình bây giờ có giá trị điểm. Trong đầu của hắn lại đột nhiên nổi lên một tin tức. Chân lý chi chủ người hậu tuyển đạt được 1.000 vạn giá trị điểm. Đạt thành người thừa kế tiêu chuẩn. Tăng chân lý tâm nhãn cùng nhẫn thuật tuyển hạng tăng nhãn thuật trao đổi. Kế trước đây giá trị điểm đột phá 100 vạn sau đó. Chân lý chi môn lần thứ hai truyền lại ra tương tự tin tức. Biết được tin tức, vô thương nhất thời ánh mắt lẫm liệt. Lại là như vậy tin tức ấy ư? Xem ra lần này chính mình giá trị điểm chắc là đạt tới 1.000 vạn sau đó. Lại thỏa mãn hay là người thừa kế tiêu chuẩn? Vô thương trong đầu trong nháy mắt suy tư. Chân mày cũng là hơi nhíu lên. Người thừa kế đến cùng đại biểu cái gì vô thương đến hiện tại cũng là rất tinh tường. Nhưng cũng là đại khái hiểu nương theo cùng với chính mình giá trị điểm mỗi tích lũy đầy đến một. Cái trình độ sau, sẽ thỏa mãn cái gọi là người thừa kế tiêu chuẩn. Hơn nữa không biết có phải hay không là đa nghi. Lần này gia tăng cái gọi là chân lý tâm nhãn không nói. Đã nói nhãn thuật trao đổi cũng là làm cho vô thương mơ hồ cảm giác thật để ý cửa tựa hồ cũng là có. Cùng với chính mình linh trí. Nếu không. Hắn không lâu mới, chỉ có, tiến hóa ra Mangekyo Sharingan. Lúc này đây làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp là hơn ra đồng thuật trao đổi. Phảng phất chính là vì đón ý nói hùa hắn như vậy. Xem ra chính mình được thu được càng nhiều hơn giá trị điểm mới được đạt được người thừa kế càng. Nhiều hơn tiêu chuẩn mới được. Có thể chỉ có như vậy mới có thể chân chính biết cùng người thừa kế cùng chân lý chi môn bí mật. Vô thương trong lòng như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Từ trước mắt thỏa mãn người thừa kế tiêu chuẩn chính là giá trị điểm đột phá số lượng nhất định. Một lần vì 1.000.000 giá trị điểm. Lần này là 1.000 vạn giá trị điểm. Như vậy lần chỉ sợ sẽ là 100 triệu giá trị điểm. Không biết đáng sợ nhất. Không nói vì lực lượng. Đã nói vì lộng rõ ràng Bạch Chân để ý cửa. Vô Thương bây giờ cũng là cần thiết mau sớm tích lũy xuất hiện càng nhiều giá trị điểm mới được. Đem chân lý chi môn sự tình vùi sâu vào trong đáy lòng. Vô Thương cũng là tiếp tục xem hướng về phía giả thuyết ván khuôn biểu hiện giá trị điểm. Mặt chữ số thình lình đạt tới 1755-623-0. 1.700 đa vạn giá trị điểm sao? Chứng kiến giá trị điểm biểu hiện chữ số. Vô Thương trong mắt nhất thời sáng ngời. Tuy là vừa rồi đạt được người thừa kế giờ chuẩn. Não hải xuất hiện tin tức liền đã biết giá trị của mình điểm đạt tới 1.000 vạn. Nhưng là khi thực sự chứng kiến có như vậy giá trị điểm. Vẫn là không nhịn được trong lòng vui vẻ. Một cái thôn nội tình quả nhiên không tầm thường. Dù cho chỉ là một bộ phận cư nhiên để ta một lát liền thu được nhiều như vậy giá trị điểm. Kể từ đó, chính mình rốt cục có thể đổi lấy càng cao cấp huyết kế giới hạn. Vô Thương cười tủm tỉm gật đầu thầm nghĩ. Tuy là tăng thực lực lên phương pháp thành 1.000 vạn. Thế nhưng cái này thế giới chủ lưu cuối cùng là huyết kế giới hạn. Đặc biệt làm thực lực đạt tới Vô Thương trình độ này. Đơn thuần nhẫn thuật qua su luyện đã rất khó tăng thực lực lên. Chỉ có sở hữu mạnh hơn huyết kế giới hạn mới. Chỉ có thể làm được, không có quá nhiều lưỡng lự. Vô Thương tâm niệm vừa động, giả thuyết ván khuôn huyết kế giới hạn khối lập tức triển khai. Đồng thời trực tiếp hiện ra đỉnh cấp huyết kế giới hạn. Rinnegan, trưởng khống lục đạo cùng ngoại đạo chi lực, có thể triệu hoán thập vĩ khu. Tả hữu nhãn mỗi bên có một loại luân hồi nhãn thuật. 1.000 vạn giá trị điểm. Tiên nhân thể, nhục thân sở hữu không có gì sánh kịp sinh mệnh chi lực. Có thể trưởng khống tự nhiên năng lượng sử xuất hoàn mỹ tiên nhân hình thức. 1.000 vạn giá trị điểm. Chuyển sinh nhãn, sở hữu xem thường 360 độ không góc chết thiên lý nhãn lực. Nắm giữ đủ để từ không mặt trăng cấp bậc sức đẩy. Dẫn lực. Hai mắt mỗi bên sở hữu nhãn thuật, có thể biến đổi hóa thành chuyển sinh hình thức. Trao đổi điều kiện tiên quyết cần sở hữu xem thường. 1.000 giá trị điểm. Giả thuyết ván khuôn biểu hiện nhiều loại trao đổi tuyển hạng. Có thể thấy được càng là cường đại huyết kế giới hạn càng thêm vô cùng thưa thớt. Vô Thương ánh mắt từ nhất mặt Rinnegan một đường xem. Cuối cùng thực hiện dừng lại ở chuyển sinh nhãn mặt sau. Nhãn quang tiềm thức không ngừng. Chính mình chỉ là hấp thu một bộ phận Indra Chakra để chính mình Sharingan tiến hóa đến rồi. Mangekyo có thể thấy được Indra Chakra quả thực có thể xúc tiến Sharingan tiến hóa. Như vậy thì đại biểu cho dương độn cực hạn Atula Chakra chắc cũng là có hiệu quả giống vậy. Vô Thương hai mắt híp lại. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.